Có một loại yêu quái gọi là nhân yêu. Chương 1, lời dẫn cộng giản giới. Gocchuyenaudio.com. Lời dẫn cố sự trái tim. Trong lòng mỗi người đều có một phần tình cảm không chiếm được gọi là thầm mến. Trong lòng mỗi người đều có một thiên đường không đến được gọi là chốn đào nguyên. Trong lòng mỗi người đều có một nguyện vọng không thực hiện được gọi là giấc mộng. Trong lòng mỗi người đều có một nơi cực kỳ quan trọng gọi là trái tim mỗi người tuy chỉ to bằng cái nắm tay bình thường, nhưng vẫn là một vật nhỏ như vậy, lại có thể chứa đựng cả thế giới này. Tâm càng lớn, vũ đài cũng nhiều hơn, người đang ở tại Trung Quốc nhưng tâm có thể bay tới hải giác thiên nhai. Nơi vô cùng vô tận của trái đất, trong lòng chứa đựng một người, vì thế, sẽ không còn cô đơn nữa. Trong lòng chứa hai người, vì vậy, hai người bọn họ sẽ xung đột. Trong lòng của bạn có gì đây? Bạn hãy thử lấy ra mà nhìn xem. Như đã nói ở trên, đây là một bài văn có rất nhiều diễn viên trong đó, đồng thời cũng là đề văn tôi đã viết trong cuộc thi mô phỏng đặc biệt khi tôi còn học phổ thông. Đề mục bài văn là cố sự trái tim. Nhận xét của giáo viên là, xin chú ý cho, không phải bất cứ vật gì cũng đều có thể lấy ra ngoài, trong tiểu thuyết võ hiệp loại công pháp moi tim móc phổi là không có căn cứ khoa học. Mặt khác tuy rằng viết văn là phải theo đuổi sự đổi mới để thi vào trường cao đẳng, nhưng cái này của em không gọi là đổi mới, điều này đơn giản chẳng qua là một cuộc cách mạng trong giới văn học. Hơn nữa, cho dù em khoác lác cũng mời em khoác lác đủ 800 từ. Cho em một điểm coi như là công viết, hy vọng em có thể tự kiểm điểm. Giáo viên thật không ngờ, người học sinh này cũng thật không ngờ. Thật lâu về sau, người học sinh này trở thành bác sĩ ngoại khoa nổi tiếng, mà cậu ta lại chính là người đã cấy ghép tim cho thầy giáo dạy ngữ văn thời trung học. Cậu ta còn thật sự lấy tim thầy giáo mình ra mà nhìn rồi lại nhìn, sau đó nói tim thầy. Thật lớn nha, cho nên mới nói thế giới này, không có gì là không thể. Cho nên nói thế giới này, có yêu quái cũng không phải là không thể. Trong cố sự này, có yêu quái hoành hành trên khắp thế giới. Tên là trò chơi trực tuyến. Võng du, lấy mạng lưới chat QQ ảo tưởng làm bối cảnh, hoàn toàn là hư cấu. Chiến sĩ, kiếm khách, tích khách, thuật sĩ, dược sư, giản giới, sos, giang kíp. Trong câu chuyện này, tình cảm của hai người Hắc Xâm Lâm và La Băng là chính chủ, một cố sự về bối cảnh một gia tộc rách nát tiêu dao trên mạng Internet, không chỉ kể về một câu chuyện tình yêu thông thường, mà còn xây dựng nên một thế giới online đầy tình yêu và cả tình bạn. Một Xâm Lâm ẩn nhẫn, nín nhịn, giấu trong lòng. Đáp trả tình yêu, một La Băng không hiểu gì về ái tình, một tình bạn thân thiết giữa những thành viên của gia tộc rách nát, tất cả khiến cho người đọc không thể không cảm động. Cinder Gucci, tâm đích cố sự, bạn vốn định để là cố sự trong lòng, nhưng tâm, ở đây lại chỉ có thể dùng với nghĩa thuần là trái tim, nên Kito không thay đổi nữa. Cách chương.